Chương 2383, không có cha ruột, chỉ có cha, ba. Vô luận là bây giờ đế quân, vẫn là tương lai tiểu chủ nhân, đều như thế. Tiểu bảo ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Hàn Dạ. Hàn Dạ tiếp tục nói, đế quân trước đó một mực để tinh lang canh giữ ở quân tiểu thư cùng tiểu chủ nhân bên người thủ hộ các ngươi, nhưng về sau hắn ý thức được, không trải qua tuyệt cảnh chiến đấu, là không có cách nào chân chính trưởng thành mạnh lên. Cho nên, dù là trong lòng lại lo lắng sợ hãi, quân thượng vẫn là đem an bài tại quân tiểu thư người bên cạnh rút về. Tiểu bảo há to miệng, muốn nói chuyện, lại nhất thời không phát ra được thanh âm nào. Hàn Dạ phảng phất biết hắn muốn nói cái gì, nhẹ nhàng dùng mang theo khàn khàn thanh âm nói, thế nhưng là, thế gian này, nhất ga nhờ tầm quân tiểu thư an nguy, muốn thủ hộ nàng nhân chính là quân thượng. Hắn sao có thể cho phép, quân tiểu thư thật chết tại hắn nhìn không thấy địa phương đâu cho nên, quân thượng làm ra hư linh giới. Tiểu chủ nhân, ngươi biết hư linh giới là cái gì không? Tiểu bảo vô ý thức nói, là cái gì bằng vào ta chi linh, độ ngươi chi hồn, bằng vào ta thần nguyên, nuôi ngươi sinh cơ. Hàn Dạ gần từng chữ, tại quân tiểu thư gặp được sinh mệnh nguy cơ thời điểm, quân thượng sẽ đem mình thần nguyên thông qua hư linh giới, độ cho quân tiểu thư. Thần nguyên không phải tiên lực, cũng không phải thần lực, kia là quân thượng tu vi cùng thần hồn. Mỗi độ cho quân tiểu thư một điểm, hắn liền sẽ suy yếu một điểm, tại trước mắt như vậy cùng U Minh vực cùng ma vực rằng có thời khắc nguy cấp, ngài biết dạng này suy yếu, ý vị như thế nào sao? Tiểu bảo thân thể đột nhiên run rẩy, lưng thẳng tắp, hai tay nắm thành quả đấm. Hàn Dạ nhẹ nhàng cười cười, đi đến tiểu bảo trước mặt, sờ lên đầu của hắn, cho nên, không cần hoài nghi quân thượng đối mẫu thân người tình cảm. Trên đời này, không còn có nhân so đế quân, yêu người hơn mẫu thân. Tiểu bảo vành mắt lập tức đỏ lên, có xấu hổ, gặp nạn qua, cu nở dê có hạnh phúc cùng cảm động. Hắn trùng điệp nhẹ gật đầu, nói giọng khàn khàn, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Hàn Dạ thúc thúc. Dừng một chút, tiểu bảo có chút ngượng ngùng khẽ rũ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, ngươi ngươi nói cho cha, toàn thế giới, tiểu bảo yêu nhất mẫu thân cùng cha. Hàn Dạ khẽ giật mình, lập tức một trái tim nguyễn thành một đoàn. Nhà bọn hắn tiểu chủ nhân sao có thể đáng yêu thành dạng này? Để hắn hận không thể có thê ôm vào trong ngực, hung hăng nả nở một cao y bất quá, tiểu bảo lại không cho hắn cảm động thời gian, nói xong cũng lập tức đạp lên lích tà, hướng khảo hạch chàng bên trong phóng đi. Cha cùng mẫu thân đều cường đại như vậy, tốt như vậy, tiểu bảo cu nở dê quyết không thể lạc hậu. Tiểu bảo vừa muốn xông vào khảo hạch chàng kết giới, đột nhiên, sau lưng chuyển tới một giọng nam trầm thấp. Tiểu chủ nhân. Tiểu bảo quay người lại. Nhìn về phía cách đó không xa lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nam tử. Hắn biết, người này cũng là cha Tâm Phúc, phá quân thúc thúc. Chỉ là cùng tinh lang, ảnh mị, Hàn Dạ khác biệt, tiểu bảo trước kia không chút gặp qua hắn. Chỉ thấy phá quân ánh mắt rất lâu mà nhìn chăm chú tại tiểu bảo trên thân, trong mắt nghi ngờ càng ngày càng nặng. Thật lâu mới nói khẽ, tiểu chủ nhân, thuộc hạ có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao? Tiểu bảo nhẹ gật đầu. Phá quân. Tiểu chủ nhân ngài năm nay mấy tuổi sinh nhật từ lúc nào? Tiểu bảo nghi hoặc nghiêng đầu một chút, nhưng vẫn là đem tuổi của mình cùng sinh nhật nói ra. Nghe được đáp án của hắn, phá quân con ngươi đột nhiên rụt rụt. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao. Cái này có thể hay không thật trùng hợp? Phá quân ổn ổn tâm thần, mở miệng lần nữa, thanh âm càng phát ra khàn khàn. Tiểu chủ nhân, ngài gặp qua, ngài cha ruột sao? Tấu chương xong.